Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 354, 354, mỗi ngày nữ đế đều muốn đi bắt gian 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phục Lân và Phùng Trinh Du quả là những kẻ điên khùng thật sự. Đây là lời nhận xét ngắn gọn của Vân Yến sau khi nghe đến cuối câu chuyện. Đôi mắt đen láy của Vân Yến nhìn Phùng Trinh Du chằm chằm. Trong đó ngoại trừ lãnh ý ra cũng không có chán ghê hay hận thù. Mẫu hoàng của trẫm thật sự đã trao cho trẫm những tính cách thú vị đấy. Tàn nhẫn và lạnh lùng. Còn có cả không nhân tính. Các giám ngục đứng cạnh Vân Yến vừa nghe cơ thể vừa chảy mồ hôi thành sông. Họ gắng gượng lắm mới không tạo ra chút tiếng động kỳ lạ nào. Câu chuyện mà Phùng Trinh Du kể đã làm rõ toàn bộ những bí ẩn hoàng cung lúc này. Những kẻ làm hạ nhân như họ mà được nghe thì có thể là vì hai trường hợp sau. Một là Vân Yến cố ý. Trường hợp này nếu xảy ra thật thì họ sẽ không chết vì có lẽ cô muốn họ thay cô lan truyền sự thật tàn bạo này. Còn trường hợp xấu nhất là Vân Yến quên mất việc họ đang ở đây. Chốc nữa vì để bịt miệng mà sẽ kết liễu toàn bộ bọn họ. Trong lúc đám người kia đang hoang mang lo sợ, Vân Yến vẫn đang trò chuyện vui vẻ cùng Phùng Trinh Du. Đùa thôi. Rốt cuộc lý do lúc trước trẫm tàn bạo cũng là vì ngươi bày trò thôi. Trẫm làm sao có thể là con của mẫu hoàng được. Trẫm là đứa trẻ do cô Trường Nhã được tổ tiên gửi gắm mà sinh ra mà. Vân Yến tỏ vẻ tự cao. Mọi người, ha ha, đến giờ tâng bốc bản thân của bệ hạ rồi. Cảm nhận được sự ác ý của cô. Phùng Trinh Du cười nhạt. Ngài thật sắc sược quá đấy. May cho bệ hạ là tiên đế mất sớm. Nếu không thì bây giờ ngài chẳng còn nguyên vẹn để mà ngồi ở đây đâu. Ta và ngươi đều là kẻ tám lạng. Người nửa cân mà thôi. Vân Yến chép miệng. Đáng tiếc thật. Nếu như ngày đó các ngươi thuyết phục được Minh Giao thay vì gia chủ Minh Gia hiện giờ. Thì bây giờ đã không bị chậm ép đến con đường này rồi. Phùng Trinh Du hơi ngẩng đầu. Mày nhăn thành một đoàn. Ý của Hoàng Mục Thánh là thế nào? Xét về kinh nghiệm về ếm bùa thì Minh Giao giỏi nhất quân thánh quốc đấy. Cái bùa mà các ngươi ếm lên ta chẳng qua là mấy thứ dâu ria mà thôi. Minh Giao chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể hóa giải được. Vân Yến kiêu căng giải thích. Minh Giao, từ khi nào mình lại cao siêu như lời bệ hạ nói vậy ta? Người trong ngục giam lặng đi một hồi mới lên tiếng. Nếu sự thật chính là vậy thì là bệ hạ phúc lớn. Mạng lớn rồi. Ha ha, nhất quyết cũng không chịu thừa nhận là do các ngươi ngu xuẩn hả? Vân Yến đứng dậy nhìn sang ngục giam bên cạnh. Thấy tầm mắt của Vân Yến đang hướng về phía mình. Người phụ nữ bên kia liền cười lạnh một tiếng. Nãy giờ ngươi kể cho trẫm tổng cộng là 4 canh giờ. Vừa hay chúng ta có thể trừ đi 3 ngày trước trẫm đã để cho ngươi sống. Vân Yến tự nhận mình rất dụng tâm tính toán thay cho bà ta. Chấm, vậy là Phùng Trinh Du ngươi còn một ngày sống nhé? Phùng Trinh Du nhướng mày hỏi. Ý bệ hạ là thần đáng lẽ ra phải chết từ hôm đó rồi ạ? Không phải vậy thì là thế nào? Vân Yến liếc bà ta một cái. Không thấy bản thân moi được thông tin gì từ cô nữa. Phùng Trinh Du lại tiếp tục giở trò hăm dọa. Nếu tiên đế sống đến tận bây giờ thì điều ngài ấy nhất định phải làm đó chính là giết ngài đó. Đừng ảo tưởng sức mạnh giữa ban ngày nữa nhé. Bệ hạ không thể cho tội nhân được mơ ước hảo huyền vào ngày cuối đời à? Phùng Trinh Du ngạc nhiên hỏi. Vân Yến không đáp. Phùng Trinh Du được nước hỏi liên tục. Bệ hạ nhận ra bản thân mình đã mất ký ức từ lúc nhỏ rồi à? Thế thì tại sao ngài lại không trả thù bọn ta luôn từ khi đấy? Bệ hạ thật sự là một người khác xa với cô Trường Nhã đấy. Thì ra trong mắt ngươi, trẫm là một kẻ vừa thiếu suy nghĩ lại vừa hấp tấp à? Giọng điệu Phùng Trinh Du toàn là ý cười. Con cái mà không giống cha mẹ thì giống ai đây? Vân Yến đạm bạc đáp. Gia đình nhà hàng xóm. Mọi người, cái này, bệ hạ đùa căng quá. Nghe vậy, Phùng Trinh Du liền cười to. Dù không thấy được ánh mắt của bà ta nhưng Vân Yến phần nào đoán được rằng bà ta đang nghĩ gì. Những quá khứ này, ngươi chưa từng kể cho Hoàng Châu Sa. Yêu thương cô ta đến vậy à? Phùng Trinh Du ngưng cười. Bà ta nghiêng đầu nhìn vào khoảng không vô định. Làm sao hạ thần có thể để cho nhị điện hạ đau lòng được ạ? Lại hạ thần. Nhắc đến đại từ nhân xưng của Phùng Trinh Du là Vân Yến lại đau đầu. Cô đã phế chức quan của bà ta và Hoàng Châu xa từ mấy hôm trước. Bà ta rõ ràng là biết nhưng lại cố chấp dùng cách nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phùng Trinh Du đúng là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Lại bị cố chấp cuồng. Mấy kẻ này mà không chết sớm thì sẽ lây bệnh thần kinh giai đoạn cuối của mình cho người khác mất. Thuật đọc tâm của Phùng Trinh Du chưa bao giờ sai. Ít nhất là cho đến bây giờ. Ngay khi bà ta đã gần như mất đi đôi mắt của mình. Bệ hạ đang mắng hạ thần cố chấp à? Không, Vân Yến mặt không đổi sắc nói. Trẫm chẳng qua là đang nghĩ. Nếu như nhà ngươi nói mình quan tâm Hoàng Châu xa. Thế thì lý do ngươi nắm toàn bộ quyền lực trong cung mà không chia cho cô ta một miếng là gì? Đến câu hỏi này, Phùng Trinh Du đã im lặng rất lâu. Theo thời gian, đốm lửa nhỏ cháy riu riu trong màn đêm cũng dần tắt đi. Cho đến khi quản ngục đổ thêm dầu vào đèn cầy, Phùng Trinh Du mới chậm rãi trả lời. Nhưng đó là một câu trả lời đầy cợt nhả và không rõ ràng. Hạ thần chẳng qua là đang hoàn thiện bổn phận của mình đối với tiên đế mà thôi. Cũng như để nhị điện hạ không lặp lại sai lầm của đời trước. Vân Yến nhếch môi, nghe thấy chưa Hoàng Châu xa. Ngươi bây giờ có phải là đang đau lòng muốn chết không? Người phụ nữ ở ngục giam bên cạnh có mái tóc đỏ che lấp cả khuôn mặt. Nghe Vân Yến gọi mình, cô ta liền ngẩng lên làm lộ ra khuôn mặt nhem nhúc quen thuộc. Là Hoàng Châu xa, nhưng cô ta không còn xuất hiện với hình ảnh anh kiệt hào hùng như ngày xưa nữa. Hoàng Mục Thánh, ngươi giết ta đi. Giọng nói của Hoàng Châu xa có phần sụt sùi. Có lẽ là sau khi nghe sự thật về cái chết của cha mình. Cô ta đau lòng lắm. Cũng hận Vân Yến lắm. Vân Yến tỉnh bơ chấp nhận. Được rồi, trẫm sẽ chiều ngươi hết. Không cần phải vội vàng làm gì. Bệ hạ cao tay. Phùng Trinh Du đột nhiên nâng cao tông giọng, có thể để cho nhị điện hạ sống hay không ạ? Giết hoàng tộc hình như sẽ không tốt cho thanh danh của ngài đâu. Vân Yến nhìn lướt qua hai người trong ngục giam, cũng không vội trả lời câu hỏi của Phùng Trinh Du. Trẫm có đầu óc, tất nhiên biết bản thân nên làm gì. Không, không, không, trẫm hỏi này, các ngươi thật sự do ai tuyển vào hoàng cung vậy? Tay nghề viết văn còn kém hơn cả trẫm 5-7 tuổi nữa. Trẫm đã bảo đừng có dùng phép so sánh ở câu này. Các ngươi có hai tai đầy đủ đúng không? Thế thì tại sao lời của trẫm không lọt vào tai các ngươi được vậy? Cả một buổi chiều bị Vân Yến than phiền. Quan viết sử trong lòng bức bối đến mức muốn uống mực đen thay nước. Ăn giấy thay cơm cho lẹ. Trẫm đã nói các ngươi dựa trên hình ảnh mà thấy được bây giờ để miêu tả. Chứ không phải viết sử ký mà dùng ngôn từ cứng nhắc như vậy. Quan thần viết sử oan ức mím môi. Rõ ràng là bọn họ là quan viết sử nhưng lại bị bệ hạ buộc phải viết văn đồi trụy là sao? Các ngươi cũng đừng nghĩ đây là văn đồi trụy. Bởi vì văn bản này sẽ được lưu truyền lại cho các đời sau. Vân Yến nheo mắt, giọng điệu nghiêm túc vô cùng. Văn bản kể lại toàn cảnh Trường An nữ đế gian dâm với phi tần của Triều Dương nữ đế. Nhất định sẽ trở thành một sự kiện chấn động. Quan viết sử thầm bĩu môi. Cắm cho bệ hạ mấy cái sừng thì sao không chấn động cho được. Nhắc nhở đám quan viết sử xong, Vân Yến liền quay sang quát hai người trên giường. Hoàng Châu xa, ngươi liệu mà diễn lại toàn cảnh lúc thị tẩm Thanh Tuệ Hy cho trẫm. Nếu không đầu của Thanh Tuệ Hy sẽ nằm cạnh ngươi đêm nay đó. Còn tên kia, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên ngươi bị Hoàng Châu xa đụng chạm. Nửa năm trẫm rời đi. Ngươi phóng đãng mấy lần trẫm đều rõ trong lòng bàn tay đó. Hai người trên giường một là Hoàng Châu xa. Người còn lại thì là vị nam sủng cuối cùng trong hậu cung trước đó của cô. Ngoại trừ Thanh Tuệ Hy đang bị giam và Phùng Ái Quân không rõ tung tích ra. Thì Vân Yến chỉ có thể dùng hắn thay cho Thanh Tuệ Hy và Phùng Ái Quân bản Rian thôi. Bởi vì lần đầu của Thanh Tuệ Hy và Phùng Ái Quân đều là do một mình Hoàng Châu xa cướp lấy nên Vân Yến mới dùng cách này để mô phỏng lại sự kiện. Bị cắm sừng lúc trước. cũng phải nói là Hoàng Châu Sa nhịn nhục rất giỏi. Sau khi bị cô nhắc nhở, cô ta tiếp tục đổi tư thế với nam sủng kia. Hai người họ tuy không cởi quần áo nhưng qua động tác vẫn thấy được những hình ảnh không dễ coi tí nào. Ôi trời ơi, chậm tức chết mất. Vân Yến mặt tỉnh bơ vỗ vỗ ngực. Quan Thân Viết Sử khẽ đưa mắt nhìn sang cô. Nhìn cái gì mà nhìn? Chậm đang tức chết đây này. Vân Yến trợn mắt, điên cuồng ra hiệu cho bọn họ. Quan Thần Viết Sử, vẻ mặt đần ra thành một cục của Quan Viết Sử làm cho Vân Yến phải thở dài. Có thủ hạ ngu ngốc là do phước của bà già Phùng Trinh Du kia. Ý chậm là, thêm cái câu chậm tức chết vào văn bản đi. Vân Yến trợn mắt, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Bọn họ ồ một tiếng rồi lại cắm đầu viết tiếp. Lúc Vân Yến nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa thì không biết là tên quan ngu ngốc nào đã không nhịn được mà thốt lên câu. Nhưng mà bệ hạ trông rất vui vẻ mà. Chậm vui vẻ khi sắp được lột da ngươi đấy. Vân Yến trừng trừng mắt nhìn cả đám quan thần viết sử. Nói nhiều một câu, chậm liền cắt một tháng bổng lộc của các ngươi. Quan thần viết sử, bệ hạ giận cá chém thớt đó nha. Có trừ cũng chỉ trừ một mình kẻ nào đó đã lỡ miệng thôi chứ. Sao lại trừ cả đám bọn họ vậy? Cách chương.